Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 49 của bộ truyện Cao Thủ Trọng Sinh. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lần này, hắn rất muốn biết một trong ba bang xã hội đen lớn nhất thế giới có thể thừa nhận nổi đợt đổ sát lần thứ hai hay không. Đêm đó, nhất định rất điên cuồng, sát khí và dục vọng của Tiêu Thu Phong điên cuồng bốc lên. Liễu Uyên Nguyệt không ngừng rên rỉ, nàng bị chinh phục đến mơ màng mà thiếp đi. Tiêu Thủ Phong rời khỏi chiến trường rồi len lén tiến vào phòng Lâm Ngọc Hoàn. Trong hoàn cảnh này, Lâm Ngọc Hoàn xấu hổ chờ đợi, nhưng sự sung sướng không thể nào ngăn cản. Sau khi trải qua một cuộc giết chóc, mấy người phụ nữ cách vách lại trải qua một lần vu sơn. Cuộc sống hạnh phúc đó chỉ kéo dài được 3 ngày. Đi Nhật Bản, Tiêu Thủ Phong không thể nào đợi thêm được nữa. Sơn khẩu mình ảnh hưởng quá nhiều đến hắn. Mấy lần bị công kích ở Hồng Kông giống như bản thân nằm trong hang hổm, điều này làm cho người ta cảm thấy rất mệt mỏi. Tiêu Thiếu gia, anh yên tâm đi làm chuyện của mình, Tiêu gia có tôi. Dù cho không có thần binh chiến đội ở đây, nhưng thiết huyết vệ đội cũng dần trưởng thành, đã có thể sử dụng đến. Hơn nữa, sau khi dung hợp thiên võng ở Đông Nam, đã không có bất cứ kẻ nào có thể ngăn cản được tai mắt của Phượng Hề. Tiêu Thủ Phong ôm nàng vào lòng, hôn lên má ngọc của nàng, cảm nhận da thịt mềm mại mát lạnh của nàng. Phượng Hề cười cười, một nụ hôn đã được buông ra. 2 ngày này làm Ngọc Hoàn chịu không nổi, anh còn không thấy đủ sao? Âm thanh gợi cảm liên tục vang lên, Phượng Hề sao có thể không nghe thấy chứ? Ngày hôm sau, nàng cũng không đóng kín cửa mà chỉ khép hờ. Nàng muốn cho Tiêu Thu Phong một cơ hội, nhưng đáng tiếc hắn không tiến vào phòng nàng. Tiêu Thủ Phong cười cười véo mắt nàng, tay từ từ di chuyển xuống, đặt lên nhũ phong đầy đặn của nàng, lơ đãng vuốt qua. Nụ cười trên mặt đã có ý dâm đãng. Ai bảo chứ, ôm phiêu vật này trong ngực là đàn ông đều muốn. Mặt đỏ ửng, Phượng Hề quyến rũ trừng mắt nhìn hắn, nhưng nàng không mở miệng mắng. Dù sao cũng đã hứa hẹn cả đời làm người của Tiêu Thủ Phong. Chiếm cứ chiếm đi, ngoại trừ Tiêu Thủ Phong, trên đời này không có ai có thể nhấm nháp sắc đẹp của nàng. Phượng Hề, em là chị cả, đương nhiên phải khổ cực một ít. Sau này em ở Tiêu gia nhé. Có em ở đây, anh sẽ không có gì phải lo lắng nữa. Yên Nguyệt rất thiện lương, anh sợ cô ấy bị kích động. Phượng Hề hâm mộ nói. Có được tình yêu của anh, Yên Nguyệt chính là người hạnh phúc nhất trên đời. Yên tâm đi, em sẽ chiếu cố Yên Nguyệt, chỉ cần là phụ nữ của anh. Em sẽ toàn tâm chú ý, ngay cả Ngọc Hoàn cũng vậy. Anh cũng rất yêu em. Đây là lời nói ngọt ngào duy nhất của Tiêu Thu Phong, nhưng đã làm cho Phượng Hề say mê. Như một con thiêu thân lao vào lửa, Phượng Hề lúc này đã nguyện hy sinh cả đời vì người đàn ông này. Phượng Hề được an ủi, nên lúc từ biệt vui vẻ hơn nhiều. Hơn nữa trải qua trận chiến này, điều Tiêu gia muốn làm thực sự không ít. Nhiều phương hướng phát triển của tập đoàn Phong Chính, một lần nữa phải duy trì trật tự ở Đông Nam. Giờ có thêm 2 người Triệu Quang Bình và Tôn Khánh Dục giúp đỡ, những chuyện này không có vấn đề gì lớn. Đối với Tôn Khánh Dục mà nói, ông ta cũng không có đường lui, điểm này ông ta rõ ràng hơn bất cứ ai. Ông ta đã cùng chung một con thuyền với Tiêu gia. Tiêu Thủ Phong mang theo Thiết Trụ và Tiểu Lục Tử rời đi. Hơn 20 đội viên thần binh chiến đội tập hợp ở Nhật Bản với Lý Cường Bình đã rời khỏi Hồng Kông. Sơn Khẩu Minh là bang phái xã hội đen hàng đầu thế giới. Muốn tìm được, đương nhiên không có gì khó khăn cả. Hơn nữa, so sánh với 2 bang phái còn lại, bọn họ kiêu ngạo hơn. Hành động của xã hội đen không bao giờ quang minh chính đại. Hơn nữa, sau trận chiến 25 năm về trước, bọn họ đã im hơi lặng tiếng hơn nhiều. Tata là bang phái xã hội đen thần bí nhất ở châu Âu. Bọn họ có thể bị người khác biết là bởi vì mấy vụ khủng bố làm cả thế giới chấn động. Đương nhiên, bọn họ cũng là kẻ thù lớn nhất của Long Tổ. Chẳng qua bọn họ cũng không dính dáng gì đến châu Á, cho nên Long Tổ không có nhiều cơ hội đấu với bọn chúng. Nhưng dù nói như thế nào, ba bang phái lớn nhất thế giới đều không dễ đối phó. Tá Đằng gia tộc cũng không có ở Tokyo, nhưng thành phố Yokohama cách Tokyo 100 km được coi là trụ sở chính của Sơn Khẩu Minh. Không chỉ có quân sự, chính trị do Tá Đằng gia tộc nắm giữ, ngay cả kinh tế và trường học đều do bọn họ khống chế, qua đó cung cấp các lực lượng mới cho Sơn Khẩu Minh. Tiến vào Yokohama, tức là đi vào Sơn Khẩu Minh. Ở nơi đây, lời của Sơn Khẩu Minh tuyệt đối có giá trị hơn cảnh sát. Mặc dù bọn họ là các thành viên xã hội đen, nhưng nơi đây cũng là thành phố có an ninh tốt nhất Nhật Bản. Bởi vì Tá Đằng rất thần, mệnh lệnh của bọn họ rất ghê gớm, bạo lực tuyệt đối không thể nào xảy ra ở đây, bởi vì Yokohama là nhà của Sơn Khẩu Minh. Đương nhiên, sự yên bình đó cũng có điều kiện. Điều kiện đó là khi Tá Đằng gia tộc ra lệnh, không ai được phép cãi lại, nếu không giết chết không tha. Sự dối trá xa hoa che đậy sát khí nồng nặc. Ở nơi đây, mọi người có thể không cần biết thị trường là ai, nhưng không thể nào không biết Tá Đằng Thái Thần. Sự tồn tại của ông ta không chỉ là quyền thế mà đã là tín ngưỡng, như thần linh, cao cao tại thượng. Mà Tiêu Thu Phong đến đây chính là muốn phá hủy tín ngưỡng này. Trên đời không có thần, Tá Đằng gia tộc càng không phải. Sơ đồ phân bố thế lực của Sơn Khẩu Minh đang nằm trên bàn. Ở Yokohama, ngoại trừ đội ngũ quân đội và chính trị chính phủ kém cỏi, gần như tất cả các vị trí quan trọng đều do người của Sơn Khẩu Minh nắm giữ. Loại lực lượng này đã hình thành mạng lưới bao quanh Tá Đằng gia tộc, bảo đảm bọn họ tiếp tục kéo dài. Bắt đầu từ ngày mai, 36 người các anh chia làm 4 đội, không ngừng công kích Tá Đằng gia tộc từ 4 phía. Chỉ cần là người của Sơn Khẩu Minh, có bao nhiêu, giết bấy nhiêu. Hơn nữa, không ngừng tiến hành. Tôi muốn Sơn Khẩu Minh không có một ngày bình yên. Đối với thần binh chiến đội mà nói, chỉ là hành động cực nhanh, công kích mạnh xong liền rút lui. Bọn họ căn bản không sợ Sơn Khẩu Minh vây công. Nếu như không có cao thủ Thái Thần cực xuất hiện, ít nhất không ai có thể lưu bọn họ lại, mà Thái Thần là đối thủ của Tiêu Thu Phong. 36 người chia làm 4 đội, phân chia đồ đạc, bắt đầu hành động. Bắt đầu từ ngày mai, bọn họ đều phải che giấu hành tung của mình. Có vấn đề gì, lúc nào cũng có thể báo cáo. Tất cả kế hoạch không ngừng được tiến hành, giết cho đến khi Sơn Khẩu Minh chỉ còn lại một người cuối cùng. Kế hoạch hủy diệt tàn ác này, đúng là Tiêu Thu Phong lợi dụng sự cường đại của Sơn Khẩu Minh mà ma luyện thần binh chiến đội. Trải qua sự giết chóc này, bọn họ sẽ học được rất nhiều điều. Nếu như không muốn chết, phải cố gắng rất nhiều. Mệnh lệnh của hắn chỉ cần đạt được mục đích mà bất chấp thủ đoạn. Đám Tiêu Thu Phong đi vào Yokohama lập tức bị Sơn Khẩu Minh chú ý. Ở Yokohama, bất cứ người nào mới đến đều không trốn được tai mắt của Sơn Khẩu Minh. Trong lòng bọn họ nghĩ rằng không cần để ý đến. Nhưng sáng hôm sau, ngọn lửa chiến tranh lần đầu tiên bị điểm, bọn họ mới biết được mình đã sai lầm đến mức nào. Cứ là lực lượng của Sơn Khẩu Minh, chỉ trong mấy giờ ngắn ngủi đã có mấy trăm người bị giết. Đúng như lời Tiêu Thu Phong nói, không cần lưu lại người sống. Lực lượng cường đại là tất cả. Tiêu Thu Phong không muốn bất luận điều gì, hắn chỉ có một mục đích, đó là hủy diệt Sơn Khẩu Minh. Chỉ điều này mà thôi. Sáng hôm đó, Sơn Khẩu Minh xảy ra một chuyện lớn. Đương nhiên, chuyện này đã rơi vào trong tai Tá Đằng Thái Thần. Hai tên Thái Thần đi giám sát bị người giết chết, xác chia làm đôi, vô cùng thê thảm. Đến rồi, nhất định là nó đã tới. Tá Đằng Tuyền Xanh còn sống, nhưng dù cho Tiêu Thu Phong có đứng trước mặt hắn, cũng sẽ không thể nào nhận ra đấy là Tá Đằng Tuyền Xanh kiêu ngạo. Tóc tai rối loạn, trong không khí uy nghiêm này, hắn vẫn còn đang uống từng ngụm rượu mạnh. Từ khi trở về từ Hồng Kông, hắn chỉ có chìm trong men rượu, như vậy hắn mới có thể còn sống. Cơn ác mộng đó không ngừng hành hạ hắn. Tá Đằng Thái Thần, gia chủ Tá Đằng, cũng là người già nhất trong Tá Đằng gia tộc. Nhìn dáng vẻ gầy gò của hắn, tóc trắng như tuyết, mặt mày nhăn nhốm, trông có vẻ đã hơn 100 tuổi. Người đâu? Ném nó ra ngoài. Sau này, hội nghị của Tá Đằng gia tộc, nó không được tham gia. Cả đời ông ta có tổng cộng 13 người con. Sau trận chiến 25 năm trước, ông ta chỉ còn lại có 6 người con. Nhưng thật không ngờ, một hồng công nhỏ nhoi lại làm cho Tá Đằng gia tộc tổn thất một người cháu cường đại, lại mất một người con. Tuyền Sanh bị hai võ sĩ mang ra ngoài nhưng lại cười phá lên, thi thoảng còn quay đầu nhìn lại. Điều này làm cho không khí càng thêm áp lực. Tuyền Sanh điên lên, trong lòng như cho tàn, không sợ Thái Thần tức giận, nhưng bọn họ không thể. Thái Thần liên tiếp giết chết hai tên võ sĩ mà nỗi tức giận vẫn không được phát tiết, lạnh lùng nhìn mấy chục người đang ngồi, lớn tiếng quát lên. Tăng cường phòng ngự, không cần biết các ngươi dùng biện pháp gì, nhất định phải tìm được người đó cho tôi. Giết chết! Cửa bị người mở ra, một võ sĩ vội vàng chạy ào vào, quỳ gối bẩm báo. Báo cáo Thái Thần, sứ gia Hắc Dạ đã bị người cứu đi, giết 6 võ sĩ của chúng ta. Mặt lão già càng thêm khó coi, Tá Đằng Tuyền Sanh đúng là bị tên sứ giả đó đầu độc nên mới có thể không nghe khuyên bảo tiến quân đến Hồng Kông, đó là bị bọn họ lợi dụng. Hắc Dạ sinh ra đối với Sơn Khẩu Minh mà nói cũng không có gì là bí mật. Tá Đằng Thái Thần khá e ngại với sự cường đại của Hắc Dạ nên mới không giết chết tên sứ giả kia. Đương nhiên, ông ta muốn đạt được một ít chỗ tốt từ đó, bởi vì bọn họ có chung một kẻ thù. Hắn vốn là người kiêu ngạo, nhưng sau khi trải qua trận huyết chiến năm đó, hắn cũng hiểu được phải dùng mưu kế. Nếu như có thể làm cho Hắc Dạ ra mặt thu thập kẻ địch cường đại này, điều này là điều ông ta rất muốn thấy. Bởi vì từ trong miệng Tuyền Sanh, ông ta mơ hồ có lo lắng, đó có phải là một long thần nữa hay không? Bát Cát, lập tức phái người đi tìm kiếm, nhất định phải bắt được nó. Thái Thần giận dữ, võ sĩ đáp. Vâng, Hà Hướng Nam cũng không có bỏ chạy mà là ở trong Tá Đằng gia. Người cứu hắn không phải ai khác mà là con trai thứ ba của Tá Đằng Thái Thần, Tá Đằng Tinh Sinh. Lúc này hắn đang ngồi uống trà rất thoải mái. Đối với Thái Thần mà nói, nhiều con cũng không phải chuyện tốt, bởi vì quyền kế thừa Sơn Khẩu Minh nên trong đám anh em đã tiến hành tranh đấu ngấm ngầm. Thấy Thái Thần đã già, bọn họ đều không muốn cho đối thủ cơ hội. Tá Đằng Tinh Sinh sở dĩ cứu Hà Hướng Nam đương nhiên là muốn hợp tác với Hắc Dạ, chỉ cần có quyền khống chế Sơn Khẩu Minh, tương lai hắn muốn làm gì thì ai có thể ngăn cản hắn chứ. Hội nghị xong, Tá Đằng Tinh Sinh đi vào mật thất. Mặc dù nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, nhưng để phòng bất chắc hắn vẫn không dám coi thường. Sứ giả, xin lỗi làm anh chờ lâu như vậy, tình huống bên ngoài rất không xong, anh ở lại đây sẽ an toàn hơn. Lại đây, Tinh Sinh tiên sinh, uống một chén, lục trà của Nhật Bản đúng là rất tuyệt. Hà Hướng Nam đã không còn là công tử ăn chơi đàng điếm nữa, vì mạng sống, hắn có thể bán đi sự tôn nghiêm của mình, cũng có thể trở nên tàn nhẫn, ngay cả bố của mình cũng có thể giết, tất cả đối với hắn mà nói đã không còn quan trọng. Tá Đằng Tinh Sinh cười nói, vậy sứ giả cứ uống thêm mấy chén, tôi đã sai người mang rượu và đồ ăn đến. Rượu Nhật Bản chúng tôi, tin rằng anh sẽ thích. Tá Đằng Tinh Sinh không nói gì nữa mà nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà. Lục trà nhập khẩu từ Trung Quốc, Nhật Bản chỉ là một quốc đảo. Trong lòng bọn họ, đây là chuyện đáng tự ti nhất. Cho nên mỗi lần nói đến đất nước, bọn họ đều tự xưng là Đại Nhật Bản. Điều này để thể hiện sự cường đại của đất nước. Nhưng Hà Hướng Nam lại biết rõ tâm tính của người Nhật Bản, nghe vậy khẽ cười nhạo trong lòng, nhưng trên mặt vẫn vui vẻ đáp lại. Nghe danh đã lâu, hôm nay mới được thưởng thức, thật là tuyệt. Kẻ dối trá gặp phải kẻ tự ti, nói chuyện với nhau làm cho người ta buồn nôn. Mười mấy đĩa thức ăn nhưng rất ít, đối với một thằng đàn ông đang đói khát mà nói, thực sự không thể nào ăn no, nhưng phải ra vẻ lễ độ. Thực ra Hà Hướng Nam đang thầm mắng trong lòng, mẹ nó, không biết ông mày bị giam 3 ngày, bụng đang rất đói sao? 3 quả trứng bé xíu, miếng cá vẫn đang bốc hương thơm, một chút cơm hoàn toàn không đủ để no bụng. Còn mẹ nó, tốt hơn hết là cho ông mày một bát cơm trắng. Sứ giả, đây là thức ăn hàng ngày trang trọng nhất của Đại Nhật Bản chúng tôi. Anh thử một lần. Thấy Tá Đằng Tinh Sinh còn khách khí như vậy, Hà Hướng Nam rất muốn nói, loại đồ này ngay cả lợn cũng không ăn. Nhưng lúc này hắn thật sự đang rất đói. Mỗi món thử một miếng, không khỏi gật đầu, trong miệng kêu lên. Ngon, rất ngon, nhưng càng ăn càng đói, không thể no bụng. Ha ha ha, nếu sứ giả thích, lát nữa tôi sẽ bảo nhà bếp chuẩn bị. Nghe tá Đẳng tình sình nói, Hà Hướng Nam thiếu chút nữa ngất đi. Điều này còn thảm hơn ngồi nhà giam nhiều. Ít nhất ngồi nhà giam còn có mấy chiếc bánh bao mà ăn. Hà Hướng Nam khách khí nói, tá Đẳng tiên sinh, tôi có thể không ở lại đây lâu được. Nếu không chúng ta bị thái thần phát hiện, anh sẽ gặp rất nhiều phiền phức. Tá Đẳng tình sinh sừng sốt nói, vậy sứ giả định như thế nào? Hà Hướng Nam cười cười lạnh lùng, trên mặt xuất hiện một tia tàn nhẫn. Lần này Sơn Khẩu Minh đang gặp nguy hiểm chính là cơ hội tốt nhất của anh. Câu nói đó, trong trận chiến này phải dùng mọi khả năng duy trì lực lượng của mình. Người đàn ông kia rất cường đại, lần này sẽ làm cho Sơn Khẩu Minh gặp kiếp nạn. Nhìn thấy vẻ mặt tái xanh của tá Đẳng tình sinh, Hà Hướng Nam còn nói thêm, tá Đẳng tiên sinh không cần lo lắng, đó chính là kẻ thù chung của chúng ta. Vừa nãy tôi đã báo cáo với cảnh trưởng đã phái cao thủ đến đây, trong vòng 3 ngày sẽ tới, không những giúp anh đối phó kẻ thù này, cũng có thể giúp anh đối phó với những kẻ không biết thời vụ. Tá Đẳng tinh sinh động tâm nói, lực lượng này mạnh như thế nào? Hà Hướng Nam an ủi, chắc chắn sẽ làm tá Đẳng tiên sinh hài lòng. Chỉ là trước khi chiến sự giữa Sơn Khẩu Minh và người đàn ông kia phân ra rõ ràng, chúng ta sẽ không ra tay. Điều này tá Đẳng tiên sinh nhất định phải chú ý. Nếu như có thể làm cho nó và thái thần đánh nhau sống chết, chúng ta càng dễ đạt đến mục đích. Lời nói đại nghịch bất đạo này mà tá Đẳng tinh sinh lại không hề giận dữ, bởi vì hắn đã mất hết kiên nhẫn với ông bố của mình. Từ trước đến nay, ông ta đều có ý chuyển Sơn Khẩu Minh cho tá Đẳng Tam Lang là con thứ ba của con trai thứ hai ông ta. Nhưng thật không ngờ, tất cả lời nguyền rủa đều linh nghiệm. Tên tá Đẳng Tam Lang kiêu ngạo kia đã bị người ta đánh cho tan xương nát thịt ở Hồng Kông. Mà bây giờ, ngay cả tá Đẳng Tuyền Xanh cũng đã thành phế nhân. Mặc dù đó là nhị ca của hắn, nhưng hắn vẫn rất hưng phấn, bởi vì trong tá Đẳng gia tộc bây giờ đã không còn bao người có thể cạnh tranh với hắn. Không chỉ có hắn, mấy người anh em khác lúc này đều đang vui mừng. Điều lo lắng duy nhất chỉ có tá Đẳng Thái Thần hơn 100 tuổi. Chỉ đáng tiếc, ông ta không phải thần, càng không thể khống chế được suy nghĩ của các con mình. Cũng không biết, giờ phút này đám con trai của ông ta, mỗi người đều hy vọng ông ta sớm về chầu trời. Giết chóc vẫn đang diễn ra, mặc kệ Sơn Khẩu Minh tăng cường phòng ngự như thế nào, những đợt tấn công vô hình vô ảnh đó thật sự làm bọn họ không thể đề phòng. Hôm nay lại có một cứ điểm bị phá hủy, ngày mai một bộ phận người bị giết, thần binh chiến đội đi đến đâu sẽ để lại những vùng đất chết. Thần binh chiến đội sở dĩ có thể đạt được hiệu quả tuyệt vời này đương nhiên có quan hệ rất lớn đối với mấy người con của tá Đẳng Thái Thần. Như tá Đẳng Tinh Sinh ngày hôm sau đã tập trung toàn bộ lực lượng của hắn ở Yokohama về đây cố thủ tá Đẳng gia tộc. Mà mấy người còn lại hình như cũng nghe được tin tức nên không muốn làm cho lực lượng của mình bị yếu đi, cho nên trước mặt Thái Thần đều ra vẻ liều chết, nhưng sau lưng đều có một vài động tác. Đối mặt với sự giết chóc của thần binh chiến đội, bọn họ rất coi trọng lực lượng của mình. Mấy ngày liên tiếp, Sơn Khẩu Minh đã có hơn 1000 người bị giết. Tiêu Thủ Phong không có gì lo ngại ở hậu phương nên cũng không hề nóng vội. Mỗi ngày, ngoại trừ giám sát mọi hành động của Sơn Khẩu Minh, thì hắn hóa trang thành du khách đi lại khắp nơi trong thành phố. Dù trông hắn có vẻ xa lạ, nhưng không bị ai hoài nghi. So sánh với thần binh chiến đội, hắn là một người nhàn hạ nhất. Thần binh chiến đội chia làm 4 đội, bọn họ âm thầm đấu, từ 4 phương hướng không ngừng đến gần Sơn Khẩu Minh, giết chóc càng lúc càng hung ác hơn. Đối với đám người Nhật Bản này, bọn họ căn bản không cần khách khí. Trong một góc tối, có mấy bóng người đang lặng lặng đứng ở đó, ngay cả Hà Hướng Nam luôn luôn tự cho mình hơn người, cũng sợ hãi cúi đầu. Bọn mày làm tao thất vọng quá. Thử Vương, cho mày nhiều thời gian như vậy, không ngờ mày còn không tìm được thần khí Bát Kỳ Đại Xà. Tao bắt đầu nghi ngờ về năng lực của mày. Đây là một người rất thần bí, Hà Hướng Nam chỉ biết hắn gọi là Sư Tông, nhưng không ai biết hắn trông như thế nào. Hắn mặc một bộ áo dài đen trên người, không có một chút nhân khí, mà trên mặt hắn lại đeo một chiếc mặt nạ bằng đồng. Sư Tông đại nhân, thần khí Bát Kỳ Đại Xà là thần khí trấn quốc của tiểu Nhật Bản, chúng ta chỉ nghe nói ở Sơn Khẩu mình, nhưng tôi sau nhiều ngày điều tra được biết, ngoại trừ Tá Đẳng Thái Thần ra thì không có bất cứ ai biết, ngay cả mấy người con của Tá Đẳng Thái Thần cũng không nghe nói đến, cho nên mới bị kéo dài thời gian, mong đại nhân mình xét. Sư Tông ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn Hà Hướng Nam một cái. Tao không cần giải thích, chỉ cần mày nghĩ ra biện pháp, cho tao một thời gian, cảnh trường không cho mày bao nhiêu thời gian đâu. Hà Hướng Nam vội vàng xác nhận. Sư Tông đại nhân, Hà Hướng Nam đã nghĩ được biện pháp. Thần khí bát kỳ lưu truyền đến nay chỉ truyền một người, cho nên chúng ta có thể làm cho Thái Thần chết và để cho Tá Đẳng Tinh Sinh là đồng minh của chúng ta lên ngôi gia chủ. Như vậy thần khí ở đâu nhất định có thể tra ra được. Người này trầm ngâm một lát, hơi chần chờ nói: Tá Đẳng Thái Thần có công lực không tầm thường, dù là Sư Tông tự mình ra tay cũng không dám nói có thể giết chết ông ta. Trời không tuyệt ông ta, ai có giết được ông ta chứ? Hà Hướng Nam cười cười nói: Lần này tôi cầu cứu cảnh trưởng là bởi vì cơ hội đã tới. Tiêu Thu Phong đã bắt đầu đối phó với Sơn Khẩu mình, chúng ta chỉ cần ngồi im xem biến, đợi hai bên đánh nhau sống chết, đến lúc đó Sư Tông sẽ ra tay, không biết chừng có thể một mũi tên trúng hai con chim, tiêu diệt hai kẻ thù lớn nhất của chúng ta. Yokohama đang chìm trong bầu không khí khủng bố, dù ở trên mọi ngả đường đều có người Sơn Khẩu mình, nhưng giết chóc không hề giảm đi, những người này không ngừng đánh du kích làm cho bọn họ không thể đề phòng. Trong lòng Tá Đẳng Thái Thần thầm nghĩ, nhờ chính phủ trợ giúp, chỉ cần quân đội gia nhập, Sơn Khẩu mình sẽ bớt đi rất nhiều áp lực, nhưng hậu quả không phải là điều mà ông ta có thể gánh nổi. Sơn Khẩu mình ở trong nước và trên thế giới đều nổi tiếng về lực lượng, nếu như cầu cứu sẽ làm cho Sơn Khẩu mình mất đi uy tín, ít nhất quyền khống chế Yokohama sẽ phải giao ra, nơi này không còn là nhà của Sơn Khẩu mình nữa. Kết quả của trận chiến 25 năm trước không có bao nhiêu người biết. Theo như tuyên bố của Sơn Khẩu Minh với bên ngoài, một nhánh của gia tộc đã phản bội nên xảy ra đại chiến. Đó chỉ là chuyện nội bộ của Sơn Khẩu Minh, rất ít người biết chuyện đó làm cho lực lượng của Sơn Khẩu Minh suy giảm 20 năm. Thu hẹp phòng ngự, tăng cường tuần tra canh gác. Bốn người bọn mày, mỗi người phòng thủ một hướng, ai dám lùi bước, chớ trách tao đuổi ra khỏi gia tộc. Tá Đẳng Thái Thần không phải thằng ngu, cũng không phải giả đến mức mất hết lý trí. Suy nghĩ của mấy thằng con, ông ta hiểu rõ hơn bất cứ ai. Nhưng sự cạnh tranh đó có thể làm cho bọn họ đề cao hùng tâm tráng trí, nên ông ta không ngăn lại. Quan trọng nhất là Thái Thần rất tự tin. Chỉ cần một ngày còn ông ta, những người này không một ai dám có dũng khí phản bội. Nhưng bây giờ đối mặt với nguy cơ, ông ta đột nhiên có cảm giác lực bất tòng tâm. Có lẽ ông ta thật sự đã già. Chẳng qua giờ phút này cho dù muốn chuyển ngôi cũng đã chậm một chút. Vinh quang của Tá Đẳng gia tộc kéo dài 300 năm qua tuyệt đối không thể hủy diệt trong tay ông ta. Bất cứ nguy cơ nào ông ta cũng sẽ cố gắng vượt qua. Năm người con, còn có 13 người cháu, mỗi người đều là cao thủ số 1 số 2. Dòng máu Tá Đẳng gia tộc tuyệt đối không suy sụp. Khổ, Thái Thần. Bất kể lúc nào, ông già này đều có quyền lực siêu cấp, cũng không biết đám cháu tuân lệnh còn bao nhiêu phần tôn kính. Trước mặt tiền và quyền, tất cả mọi người đều rất tham lam. Mười ngày này, Sơn Khẩu Minh không có một đêm nào ngủ ngon. Sự hành hạ này làm cho người ta không thể chịu nổi. Đặc biệt là Thái Thần tuổi đã cao, ông ta không có hứng với bất cứ người phụ nữ nào. Tâm có thừa mà lực không đủ, ông ta thật sự không có nổi tinh thần. Lúc nửa đêm lại bị một người con đánh thức. Thái Thần, Thái Thần! Tiếng kêu thảm thiết vang lên ngay ở cửa. Thái Thần bật dậy, nhướng mày, khá tức giận, lạnh lùng quát. Chuyện gì? Thái Thần, Tiểu Xuyên Lang đã chết, nó đã bị giết. Người bên ngoài vừa khóc vừa nói, đó chính là con trai thứ 9 của ông ta, Tá Đẳng Sơn Sinh. Tá Đẳng Sơn Sinh có 4 người con, mà Tiểu Xuyên Lang mà hắn vừa nói chính là người được Thái Thần yêu thương nhất. Cũng bởi vì loại tình thương đó làm cho Tiểu Xuyên Lang liều mình xông lên phía trước tiên, cho nên Tiểu Xuyên Lang chết nhanh nhất. Trong mắt thần binh chiến đội không có địa vị gì hết, chỉ có người chết và người sống. Tiểu Xuyên Lang năm nay mới 18 tuổi, trong lòng Tá Đẳng Thái Thần hắn tuyệt đối còn mạnh mẽ hơn cả Tam Lang, cho nên rất chú trọng bồi dưỡng hắn. Điều này ở Sơn Khẩu Minh có rất nhiều người biết. Cái chết của Tiểu Xuyên Lang chỉ có hai người bọn họ đau lòng, đối với những người khác mà nói lại là một tin tức tốt. Người Thái Thần thích rất có thể là người được chọn làm gia chủ, như vậy càng ít càng tốt. Ba ca, không để ý đến thân thể mệt mỏi, Tá Đằng Thái Thần lao ra, trên người vẫn mặc đồ ngủ, vẻ mặt rất tức giận, sát khí tỏa ra mãnh liệt. Trước cửa là xác của Tiểu Xuyên Lang, cái chết rất thê thảm, hình như bị cao thủ vặn gãy cổ mà chết. Bàn tay khô gầy nắm chặt lại, gân xanh hằn lên trên mặt, những kẻ đó không có một chút tinh thần võ sĩ, chỉ biết đánh hắn, quá đáng giận. Thực ra ông ta đã quên, tôn chỉ của Sơn Khẩu Minh chính là đạt được mục đích mà bất chấp thủ đoạn. Mang ra ngoài, chôn đi. Nhưng Tá Đằng Sơn Sinh đã lao tới trước mặt ông ta, quỳ gối xuống dưới chân ông ta. Thái thần, con muốn lập thiên nhai, con phải đòi nợ máu cho Tiểu Xuyên Lang, con muốn giết chết bọn chúng. Thiên nhai chính là lôi đài, là cách giải quyết ân oán cá nhân của xã hội đen, mà khi đã lập thiên nhai, sống chết là chuyện của hai người. Dù cho mày dùng thủ đoạn tì tiện nhất để giết chết đối thủ, mày vẫn là anh hùng. Quá trình không quan trọng, quan trọng là mày thắng, người còn sống mới có thể hưởng thụ mọi thứ. Hôm sau, trên hải cảng lớn nhất Yokohama, thiên nhai đã được dựng lên. Đáng tiếc, Tá Đằng Sơn Sinh không có cơ hội đi tới, bởi vì hắn đã chết, bị súng ngắm bắn chết. Nói thật ra, nếu như không phải âm thanh ồn ào xung quanh, nếu như hắn không bị lòng căm hận làm mờ lý trí, thì một cao thủ như hắn không thể nào bị súng ngắm bắn chết. Luận võ, Tiểu Thủ Phòng có chút buồn cười. Đám tiểu Nhật Bản này làm việc nhiều lúc quá công bằng. Lúc nguy cấp như thế này mà bọn họ còn muốn dùng đến cách công bằng quyết đấu, hắn không có hứng thú đó. Mặc dù cách này không quá quang minh lỗi lạc, bị vô số võ sĩ chửi bới, nhưng Tiêu Thu Phong không cần, thần binh chiến đội cũng không cần, bởi vì lúc tức giận có thể tìm mấy tên võ sĩ phát tiết. Lần này đến đảo quốc không phải so sánh ai mạnh ai yếu, điều Tiêu Thu Phong muốn chính là giết chóc. Hắn cần sự giết chóc tàn nhẫn để đề cao thần binh chiến đội. Những vật thí nghiệm này tốt hơn nhiều so với dùng người gỗ. Hơn nữa, sau khi giết ngàn người thì dù là người bình thường cũng sẽ có sự tăng vọt về chất. Tiêu Thu Phong tin rằng thủ hạ của hắn chính là những người này. Bát cát, bát cát! Tá Đằng Thái Thần tức giận đập bàn, trong lòng không thể nào ngăn cản được cơn phẫn nộ. Trong mắt bắn ra một tia sáng độc ác, nhìn chằm chằm trời cao. Ông ta rất tức giận, nhưng không thể nào ngăn cản sự giết chóc của thần binh chiến đội. Nhưng hành động lần này lại có chút không giống. Trong đêm tối, không khí có thêm vài thứ, sự âm u. Chỉ đáng tiếc, giờ phút này là buổi tối nên không ai có thể thấy được. Trong tông đường thần bí nhất của Sơn Khẩu Minh có một loại ảo giác, nơi này đang chỉ có một người lặng lặng quỳ xuống. Trên tông đường đặt rất nhiều linh vị, lúc này có 6 bài vị đại biểu cho 6 tiên nhân của Tá Đằng gia tộc. Tá Đằng Thái Thần chắp hai tay lại, một loại ngôn ngữ rất quái dị từ từ phát ra từ trong miệng ông ta, như một lực lượng thẩm thấu vào trong bài vị. 6 linh vị bằng gỗ bay lên không, bay lên, sau đó theo tiếng tụng niệm bay khắp nơi, chớp động mang theo một lực lượng màu đen rất huyền diệu. Lực lượng này như một chìa khóa, một chiếc chìa khóa có thể mở cánh cửa thời gian. 6 linh vị bay múa trong tông đường, ánh sáng lóe lên, trong không trung xuất hiện một cánh cửa màu đen. Một âm thanh lạnh lùng vang lên. Là ai quấy rầy Bát Kỳ đại thần ta nghỉ ngơi? Là ai? Theo giọng nói, trong cánh cửa xuất hiện một quái vật đầu người thân rắn, giống như yêu quái trong truyền thuyết. Lúc này nó đang lạnh lùng trừng mắt nhìn lão già đang quỳ gối trước mặt, có chút tức giận hét lớn. Nhưng chờ khi nó ra khỏi cánh cửa, mới phát hiện yêu quái này không ngờ có 8 chân. Nó giống như một con cua, trông rất quỷ dị. Đây là thần bảo hộ trong truyền thuyết đảo quốc, Bát Kỳ đại thần, mà có thể triệu hồi được nó chỉ có Bát Kỳ thần khí. Nhưng trên thế giới này, người biết về Bát Kỳ thần khí tuyệt đối không quá nhiều, mà Tá Đằng Thái Thần là một trong số đó. 6 linh vị đã nổ tung, 6 đạo ngân quang lóe lên, trong tay Tá Đằng Thái Thần xuất hiện một chuỗi vòng màu đen, sáu hạt châu màu đen tản mát ra khí tức lạnh lùng. Ông ta từ từ giơ tay lên. Bắc Kỳ đại thần đang tức giận, nhìn thấy vòng hạt này, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, nhưng khí tức đã nhạt đi rất nhiều, bởi vì sáu hạt châu này đại biểu cho lục phách của nó. Hạt châu mà vỡ, nó sẽ chết. Đây là một bí mật từ thời viễn cổ. Gọi ta ra có chuyện gì? 20 năm trước, nếu như không phải Tá Đẳng Thái Thần gọi Bát Kỳ Đại Thần ra, có lẽ Sơn Khẩu Minh đã không còn tồn tại. Mà hôm nay, Sơn Khẩu Minh cũng gặp phải hoàn cảnh đó. Chỉ đáng tiếc, bởi vì năng lượng trên người, nên Bát Kỳ Đại Thần chỉ có thể hoạt động trong phạm vi hòn đảo này. Nếu như vượt cảnh, thần lực sẽ hoàn toàn biến mất. Trận chiến năm đó, Long Thần đã giết chết ngàn người, lại đánh ngang tay với Bát Kỳ Đại Thần. Trận chiến đó, ngoại trừ hai người, cũng chỉ có Tá Đẳng Thái Thần là biết, cho nên hắn rất sợ hãi người thừa kế Long Thần. Long Thần năm đó rất quang minh lỗi lạc, nhưng Tiêu Thu Phong hôm nay còn khó đối phó hơn cả Long Thần. Không có cách nào khác, Tá Đẳng Thái Thần đành phải nghĩ đến thần khí này. Đây là bí mật mà Tá Đẳng gia tộc đã bất bại trong suốt 300 năm qua, dù là các con trai ông ta cũng không thể biết được. Mà giờ phút này, trong thành phố Yokohama, có hai người cảm nhận được khí tức cường đại đó. Một người đương nhiên là Tiêu Thu Phong, mắt hắn lóe lên một tia lạnh lẽo, thân hình đã biến mất trong phòng. Người còn lại cảm nhận được khí tức cường đại đó chính là Sư Tông. Hắn nhìn về phía trụ sở Sơn Khẩu Minh ở phía xa xa, nhẹ nhàng nói: "Thì ra, thần khí Bát Kỳ trong truyền thuyết thực sự tồn tại, bảo sao Cảnh Trường đại nhân lại nghĩ đến nó?" Vừa nói, hắn đã quay đầu, lực lượng quát: "Bảo Thừa Vương đến phòng tao." Nếu thần khí đã xuất hiện, hắn cũng nên hành động. Chỉ một lát sau, Hà Hướng Nam đã đi đến. Xem ra hắn cũng không ngủ. Vì mạng sống, hắn phải nghĩ rất nhiều việc hơn hẳn người bình thường. Giờ phút này đến đây, dù không cần hỏi, hắn cũng biết ý của Sư Tông. "Sư Tông đại nhân, bây giờ còn chưa đến thời cơ tốt nhất để chúng ta ra tay. Nếu không bị Tiêu Thu Phong phát hiện, chúng ta sẽ không có được hiệu quả đột biến." Sư Tông trầm ngâm nói: "Cảnh Trường nghiêm lệnh phải lấy được thần khí. Bây giờ thần khí đã xuất hiện, nếu không hành động thì đợi đến khi nào?" "Thử Vương, Sơn Khẩu Minh sống chết không liên quan gì đến tao. Mục đích của Sư Tông đến đây chỉ vì thần khí." Sư Tông quát: "Thử Vương, Cảnh Trường thề phải có được thần khí Bát Kỳ, mày nhất định không được sơ sẩy. Nếu không, dù cho mày có công làm cho bộ xà phản lại Tiêu Thu Phong, thì cái mạng nhỏ của mày cũng khó mà giữ được." Hà Hướng Nam kinh hãi, khom người đáp: "Sư Tông yên tâm, bên phía Sơn Khẩu Minh sẽ do tôi cẩn thận giám sát. Có tin tức, tôi lập tức thông báo với Sư Tông." Hắn không những phải tìm được thần khí, còn muốn Tiêu Thu Phong chết. Hà Hướng Nam mặc dù cúi đầu, nhưng vẻ mặt căm hận trong mắt hắn hiện lên rất rõ ràng. Thậm chí ngay cả Sư Tông cũng cảm nhận được. Không để Sư Tông ra tay vào lúc này là do thời cơ chưa thích hợp, nhưng quan trọng hơn chính là muốn cho Tiêu Thu Phong chết trong tay Tá Đẳng Thái Thần. Cho dù không chết, ít nhất cũng mất nửa cái mạng. Đến lúc đó chính là lúc Sư Tông ra tay. Hà Hướng Nam không biết thân thủ của vị Sư Tông này, nhưng theo hắn suy đoán, ít nhất không kém gì Tá Đẳng Thái Thần. Giết chết Tiêu Thu Phong đang bị thương có lẽ không có vấn đề gì, phía một kích là chúng, không cho Tiêu Thu Phong bất cứ cơ hội nào. Hà gia suy sụp, bố chết, mà hắn như chó nhà có tang, tất cả đều vì Tiêu Thu Phong, cho nên chỉ cần có cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Mà Sơn Khẩu Minh lúc này cũng chỉ là một quân cờ trong tay hắn. Tiêu Thu Phong lướt đi cực nhanh trong đêm tối, loại lực lượng khổng lồ này làm cho hắn cảm thấy bất an, bởi vì thần binh chiến đổi không thể nào đối phó được lực lượng này. Trong tông đường, Tá Đẳng Thái Thần giơ cao thần khí lên, lớn tiếng quát: "Chuẩn nhân thần long lại xuất hiện, tôi muốn ngài tìm được nó, báo mối thù một kiếm năm đó, giết nó." Thần long chính là một cấm kỵ, Bát Kỳ đại xà lớn tiếng kêu lên, lực lượng của người Trung Quốc đó làm nó bị thương không thể chữa khỏi, đúng là nỗi nhục cả đời nó. Suốt 20 năm qua, lực lượng của nó dừng lại không tiến, chính là vì trận chiến năm đó. Yêu tâm mà nó tu luyện đã bị chấn nát, nhiều năm như vậy cũng không thể nào ngừng tụ lại được, làm cho nó không thể nào đại thành, vẫn chỉ là quái vật người và yêu quái. không có cách nào bài trừ chú ngữ của trời cao mà phải cố thủ hoàng đảo. Ta muốn giết nó. Bát Kỳ đại xà hóa thành một làn hắc vụ, không thấy bóng dáng đâu hết. Nó đã cảm nhận được lực lượng cường đại, một loại lực lượng hoàn toàn xa lạ. Nó muốn hủy diệt lực lượng này, phát tiết cơn phẫn nộ trong lòng, lấy lại uy nghiêm của mình. Tá Đằng Thái Thần nhìn về hướng Bát Kỳ đại xà đi tới, trên mặt xuất hiện nụ cười tà nhẫn. Sơn Khẩu Minh gánh chịu kiếp nạn lần này tuyệt đối không có lần thứ hai. Người đâu? Một ninja từ dưới đất chui lên. Người có thể canh giữ tông đường đương nhiên đều là cao thủ. Thông báo với võ sĩ Tá Đằng ra, toàn bộ xuất phát đi theo Bát Kỳ đại thần, tiêu diệt kẻ thù đến xâm phạm. Tối nay ta muốn cho bọn chúng chết không có chỗ chôn. Khổ. Tốc độ công kích của Lý Cường Bình là nhanh nhất, mặc dù Thiết Trụ không chấp nhận thua kém, nhưng có những phương diện vẫn kém hắn mấy phần. Điều này không quan hệ với lực lượng. Giết chóc 10 ngày liên tiếp, Lý Cường Bình cảm thấy lực lượng tăng lên mãnh liệt, mà hắn cũng rất rõ ràng tận hưởng khoái cảm do lực lượng tăng lên. Đám võ sĩ lúc trước rất phiền phức, bây giờ trước mặt hắn lại không chịu nổi một kích. Nếu như không phải Tiêu Thiếu Gia nghiêm lệnh từng bước tiến vào, thì có lẽ hắn đã sớm không thể nào khống chế nổi mà nhảy vào trụ sở của Sơn Khẩu Minh. Một cỗ lực lượng hắc ám cường đại giống như gió lốc bắt đầu khởi động. Mấy đội viên ở phía sau đã cảm nhận được. Cường ca, hình như có cao thủ tới. Đến thì đến, lão tử tại sao phải sợ bọn chúng chứ? Lại có một đội viên táo bạo nói. Nhưng lời này vừa nói ra, trước mặt họ đã xuất hiện một quái vật đầu người thân rắn. Nó là Bát Kỳ đại thần, không ai dám không coi nó vào đâu. Bọn mày đều phải chết. Mọi người ở đây đang kinh ngạc đến ngây người. Quái vật này không ngờ lại nói được tiếng người. Tám cái chân khua lên như tám thanh đao chém về phía mấy đội viên thần binh. Lý Cường Minh lúc này cũng cảm thấy không đúng. Lùi về phía sau. Các đội viên lùi lại, mà lực lượng của Lý Cường Minh được vận chuyển đến mức tận cùng, đánh ra một quyền. Mặc kệ quái vật này là thứ gì, hắn cũng muốn thử một lần. Không biết tự lượng sức. Lạnh lùng quát lên một tiếng, Bát Kỳ đại xà đã biến ảo thành người, tám chân biến thành hai tay, vững vàng đứng trước mặt mọi người. Lý Cường Bình đang công kích nó đã bị đánh cho một quyền, thương nặng quay lại. Người va vào vách tường, thân hình phá vỡ hai bức tường mới dừng lại được. Một vị ngọt ngọt trào ra khóe miệng, đó là máu. Chỉ một chiều đã làm cho Lý Cường Bình bị nội thương, không kìm nổi mà trào máu. Mọi người cẩn thận, quái vật này rất mạnh. Mặc dù bị thương nhưng thể lực không giảm, thấy mấy đội viên muốn lao lên, Lý Cường Bình nhẹ giọng nhắc nhở. Bát Kỳ đại xà đã vung cái đầu cực lớn lên, rú lên một tiếng trầm trọng, sát khí ngập trời. Toàn thân nó bao phủ trùng khí tức giết chóc mãnh liệt, bao lấy Lý Cường Bình và đội viên thần binh trước mặt lại. Đây là không gian lực do nó khống chế, người bình thường không thể nào tránh thoát. Shit, liều mạng với nó. Một người đội viên rất tức giận, sử dụng lực lượng đỉnh cao nhất của thân thể, nắm tay lóe sáng như một tiếng sét đánh tới. Nhưng rất đáng tiếc, loại lực lượng này đối với Bát Kỳ đại xà mà nói thật sự quá yếu. Bàn tay nó vừa mở ra, màu đen chợt lóe, quyền lực trong nháy mắt đã bị tiêu tán. Bàn tay của người đội viên đã bị hắn nắm lấy, thuận tay nhấc lên. Mọi người chỉ nghe thấy tiếng răng rắc, tay người đội viên này đã bị hắn bẻ gãy, không thể nào giơ lên được. Lực lượng cường đại của bọn họ đối với con quái vật này mà nói không có chút tác dụng gì. Lý Cường Bình đang muốn ra lệnh vây công thì xung quanh đột nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập. Võ sĩ của Sơn Khẩu Minh đã điên cuồng xông tới, bị khí kình của Bát Kỳ đại xà bao phủ. Bọn họ lúc này dù muốn chạy cũng không có biện pháp. Tiểu Thù Phong vừa tới, Bát Kỳ đại thần đã cảm ứng được. Nó không đi đón nhận mà trở nên bình tĩnh, bình tĩnh như đang trầm ngâm suy nghĩ. Bởi vì lực lượng của Tiêu Thù Phong làm cho nó có một cảm giác rất quen thuộc. Không sai, đây là Long Thần. Mày rốt cuộc đã tới. Lần trước đánh một trận, hai chúng ta cùng bị thương. Lần này mày không còn may mắn như thế đâu. Nó không còn là người nữa, có được yêu lực vô thượng. Nếu như không phải hoàn cảnh trói buộc, thì nó đã sớm xưng bá thế giới. Tiêu Thù Phong nhìn người đàn ông trước mặt cũng rất kinh hãi. Sự cường đại đó không phải là lực lượng mà Tá Đằng gia tộc có thể nắm giữ. Người đàn ông này rốt cuộc là ai? Tiêu thiếu gia, nó là một con quái vật có 8 chân, rất lợi hại. Lý Cường Bình thấy Tiêu Thu Phong trong lòng cũng rất lo lắng, đó là một quái vật cường đại nhất mà hắn đã gặp. Bát Kỳ đại xá. Tiêu Thu Phong nhướng mày, giờ phút này hắn đang nghĩ đến một truyền thuyết, Sơn Khẩu Minh đời đời bất diệt, nghe nói là bởi vì có một yêu quái tồn tại, nhưng thật không ngờ truyền thuyết này lại là thật. Tập hợp với những người khác, giết ra ngoài. Tiêu Thu Phong lạnh lùng hét lên, thân hình đã chỉ còn cách Bát Kỳ đại xà có 10 mét. Bốn mắt nhìn nhau, sát khí ngập trời, một loại chiến ý mãnh liệt giao tập, kích phát ra những tia lửa điện. Giờ phút này không có ai dám đến phạm vi khí lưu của bọn họ. Lý Cường Bình không dám chậm trễ. Lúc này lo lắng cũng vô ích, bởi vì đối mặt với quái vật này, thì ngay cả lực lượng mà hắn cho rằng là cường đại cũng không thể nào giúp được gì. Tất cả đều do Tiêu thiếu gia ứng phó. Hơn nữa, mấy thần binh đã bị thương, đối mặt với những đợt tấn công dày đặc của võ sĩ, đã có chút không chống đỡ nổi, từng bước một lùi lại. Từ khi Tiêu Thu Phong xuất hiện, Bát Kỳ đại xà chỉ chú ý đến mình hắn. Có vài thứ không cần nói, chỉ cần dùng cảm nhận là có thể biết, loại lực lượng này chính là sức hấp dẫn vốn có của cao thủ với cao thủ. Thực ra Tiêu Thu Phong cũng không nhìn một ai khác, đám võ sĩ đang ào ào lao ra cũng không làm cho hắn rối loạn tâm trí. Bát Kỳ đại xà chỉ là một truyền thuyết, thật ra không ngờ nó thật sự tồn tại. Nghe nó nói, Tiêu Thu Phong biết bố hắn năm đó nhất định đã đấu với con quái vật này. Hơn nữa, hình như không phân thắng bại. Nếu lực lượng không là vô địch, vậy tin rằng cũng có phương pháp khắc chế. Mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng Tiêu Thu Phong không hề e ngại. Đấu với lực lượng này là một trong những cách làm cho hắn tăng lên. Mày chẳng qua chỉ là một con súc sinh, căn bản không xứng làm đối thủ của tao. Tiêu Thu Phong lạnh lùng liếc nhìn nó, trên mặt lộ ra vẻ thản nhiên, hình như rất khinh thường với con quái vật này. Quả nhiên, Bát Kỳ đại xà rất tức giận, tóc dựng đứng lên, mang theo một loại kích động điên cuồng. Nó là thần của đảo quốc, cũng là nguồn suối của các ninja và võ sĩ. Ở nơi đây, nó là một loại tín ngưỡng, không cho phép bất cứ ai xem thường. Mày sẽ phải trả giá, tao sẽ xé xác mày. Thần long không còn, trên người thanh niên này có khí chất của thần long. Đương nhiên, sự sỉ nhục ngày đó sẽ dùng máu của người đàn ông này để rửa sạch. Huống hồ, Tiêu Thu Phong còn khinh thường nó, càng xúc động vào cấm kỵ của yêu. Bát Kỳ đại xà đã động, tiếng bước chân đông đông như sấm lao về phía Tiêu Thu Phong. Lực lượng cường đại mang theo làn sương mù phát ra, đám võ sĩ đến gần cũng bị nó đánh bay. Giờ phút này, Bát Kỳ đại xà bản chất hung tàn, đã không để ý ai là địch, ai là người nhà. Lời nói mặc dù khinh thường, nhưng trong lòng Tiêu Thu Phong lại rất cẩn thận, bởi vì nếu như không chiến thắng được con quái vật này, thì chuyến đi đến Nhật Bản sẽ không thắng lợi, sẽ lưu lại bóng ma trong lòng thần binh chiến đội. Sơn Khẩu Minh sẽ đời đời tồn tại, cho nên Tiêu Thu Phong không có đường lui. Đao tâm, phá! Chân kình cường đại trong cơ thể đột nhiên tăng lên, thân hình cao gầy như một cơn gió lao tới, lại như một tảng đá hạ xuống, đao khí nghênh tiếp, mũi nhọn hiển lộ. Bát Kỳ đại xà rất cuồng vọng, nó không hề né tránh, cái đầu cực lớn không ngờ lại đưa tới nghênh đón, đao khí vô cực bổ vào đầu nó, lại chỉ phát ra những tiếng xích xích, không làm cho nó bị thương. Đương nhiên nó rất nặng nề, nhưng hành động lại nhanh như rắn, chợt lóe đã biến mất, thật sự còn nhanh hơn cả ảnh tử thần pháp mấy phần. Nếu như không phải mượn thân hình này bạo phát, thì chỉ riêng chiêu đầu tiên, Tiêu Thu Phong đã bị thương. Quả nhiên có bản lĩnh. Tiểu tử, tôn nghiêm của bản thần không chấp nhận xâm phạm. Hôm nay, mày sẽ bị trừng phạt. Mặc dù do gian biến thành, nhưng Bát Kỳ đại xà từ trăm năm trước đã có nhân tính, tính cách hung tàn, thậm chí còn bá đạo hơn loài người. Nếu như không phải bị lục phách ảnh hưởng, thì có lẽ không ai khống chế được nó. Tiêu Thu Phong cũng thật không ngờ quái vật này không chỉ có võ công cao tuyệt mà ngay cả da thịt trên cơ thể cũng dày nhiều vậy. Không ngờ ngay cả lực lượng đào tâm cũng không thể làm gì được nó. Thân hình lùi lại thật nhanh, lực lượng võ phách đã lưu truyền khắp tứ chi. Xem ra muốn đối phó với quái vật này chỉ có thể sử dụng Long Biến Tam Tuyệt. Long Biến Tam Tuyệt chính là khắc tính của Bát Kỳ đại xà. Rắn tất nhiên là loài động vật bò trên mặt đất, vĩnh viễn không thể nào so sánh với rồng cao cao tại thượng. Long hình vừa hiện, Bát Kỳ đại xà đã kinh hoàng kêu lên. Long biến! Thân hình đang lao tới đã dừng lại. Nó nhìn Tiêu Thu Phong đã thận trọng hơn đôi chút, bởi vì trên đời này, thứ duy nhất có thể làm nó bị thương chính là long biến tam tuyệt. Long thần năm đó chính là dựa vào ba thức này đã làm cho thể mạch nó bị tổn thương, đến nay chưa lành. Hắc vụ mênh mông trong nháy mắt càng tăng lên, khiến cho không thể thấy rõ Bát Kỳ đại xà. Đây là mê tung độc vụ của nó. Khi nó chưa thành hình, chính là dựa vào loại độc vụ này để lừa gạt mắt kẻ địch, thừa dịp đánh lén. Long phá thiên. Long là kim long. Kim long hòa thần mang theo vạn đạo ánh sáng, chiếu rọi cả chiến trường, sáng như ban ngày. Ngay cả trong làn hắc vụ cũng khá rõ ràng, thân hình của Bát Kỳ đại xà đã lộ ra. Chảo của kim long đã nhảy vào trong làn hắc vụ, ngay cả độc vụ cũng không có tác dụng gì với long. Long thể hạ xuống, kim quang lóe lên, quét sạch tất cả hắc vụ. Bát Kỳ đại xà cũng đã biến thành chân thân. Tám chiếc chân rất lớn như tám lưỡi đao, từ bốn phương tám hướng thét gào lao tới, vô cùng sắc bén. Long chảo đã bắt được hai chiếc chân, long đẳng phiên thân mang làm cho thân hình Bát Kỳ đại xà bắn ra ngoài hơn 6 trượng, trên chân đầy vết thương, chỗ nào bị chảo bắt phải đang trào ra màu đen. Ghê tởm, thật không ngờ long biến tam tuyệt của người đàn ông này còn cường đại hơn của long thần năm đó. Bát Kỳ đại xà đương nhiên không biết, lúc trước hắn giao đấu với long thần đã giết chết hơn 1000 võ sĩ tinh nhuệ, khí kình đã hao tổn không ít, mà Tiêu Thu Phong lúc này lại đang sung mãn, dùng hết toàn lực nên đương nhiên làm cho Bát Kỳ đại xà bị thương. Đại thần, tôi đến giúp ngài. Theo tiếng hét lớn, một thân hình già nua xuất hiện từ trong bóng tối, cầm thanh loan nguyệt trường đao trong tay, đao phong chớp động, bàn tay gầy gò đầy gân xanh. Ông ta nhìn Tiêu Thu Phong với ánh mắt đầy căm hận. Con ông ta bị giết, hai người cháu đã chết. Thù này, hận này như biển máu của long thần năm đó, sâu như biển, cho nên dù cho mất hết danh tiếng, cũng phải liên thủ với Bát Kỳ đại xà, giết chết người đàn ông này. Tá đẳng thái thần. Tiêu Thu Phong lạnh lùng quát lên một tiếng. Thật không ngờ, võ sĩ luôn luôn kiêu ngạo lại liên thủ với người. Huống hồ làm bạn với loài súc sinh này, có lẽ cũng cùng loại. Không sai, tao là tá đẳng thái thần. Thằng danh, năm đó long thần giết con trai thứ bảy của tao, diệt 1000 lính tinh nhuệ của Sơn Khẩu Minh tao. Món nợ đó, hôm nay tao sẽ đòi lại từ trên người mày. Tá đẳng thái thần liếc nhìn thần binh chiến đội đang bị vây quanh một cái. Giết chết hết đám người này, tất cả người đối đầu với Sơn Khẩu Minh đều phải chết. Mắt Bát Kỳ đại xà sáng rực lên, nhưng nó không từ chối. Với thân phận của nó, chấp nhận như vậy chỉ bởi vì sợ hãi, bóng ma năm đó vẫn còn hằn sâu trong lòng nó. Người đàn ông này mặc dù là hậu nhân của Long Thần, nhưng lực lượng của hắn lại rất cường đại. Bát Kỳ đại xà không tự tin có thể đánh bại Tiêu Thu Phong. Hơn nữa nó đã bị thương, lại còn có lạc ấn, chỉ thường một lần nó đã dao động. Không từ chối cũng không đáp ứng, Bát Kỳ đại xà tiếp tục công kích. Tá đẳng thái thần cũng như vậy, trường đao trong tay phát ra 6 đạo đao mang đánh vào Tiêu Thu Phong. Long diệt thiên. Đối với Tiêu Thu Phong lúc này mà nói, dựa vào thân thể vũ phách và long biến tam tuyệt làm cho Bát Kỳ đại xà sợ hãi, đây là cơ hội của hắn. Lần này biến ảo ra không phải là kim long mà là hỏa, hỏa long bay lên không chiếu sáng bầu trời. Thân hình Tiêu Thu Phong cũng bay lên cao, trong phạm vi trăm dặm có thể thấy một kỳ quan, một lưới lửa đang nhảy múa trong không trung, giống như thiên phạt của ông trời. Tiêu Thu Phong lướt đến đâu, tất cả đều bị chiếu sáng. Tá đẳng thái thần vô cùng kinh hãi, dù là long thần năm đó cũng không đạt tới cảnh giới này. Nếu như tối nay không có Bát Kỳ đại xà hỗ trợ, hạo kiếp của Sơn Khẩu Minh tuyệt đối không thể may mắn thoát khỏi. Nghĩ đến đây, hắn lập tức cử động, trường đao trong tay vung lên vô cùng sắc bén. Nếu người đàn ông này không chết, Sơn Khẩu Minh sẽ không còn hy vọng. Tối nay không phải hắn chết, chính là tà vong. Mặc dù chỉ nhìn trong nháy mắt, nhưng Lý Cường Bình cũng đã bị sự cường đại này làm cho rung động. Mặc dù hắn biết Tiêu Thiếu Gia như một vị thần, nhưng biến hóa thành hình rồng này lần đầu tiên nhìn thấy. Cường ca, tôi đến giúp anh đây. Mau đi. Thiết Trụ và Tiểu Lục Tử đều đã chạy tới, chia ra nhảy vào trong đội ngũ sắp tàn rã của Lý Cường Bình. Bọn họ mạnh mẽ mở ra một đường máu trong đám võ sĩ. Vết thương đầy người, ngoại trừ Lý Cường Bình, mỗi đội viên phía sau hắn đều đã bị thương, mà người đội viên bị Bác Kỳ đại xà làm gãy tay, càng nghiến răng nghiến lợi chịu đựng đau đớn. Phi cước phóng ra, dẫm trên một tên võ sĩ bị ném đến bên cạnh hắn, mà cánh tay còn lại đã bị đao của một tên ninja đánh trúng, máu nhiễm đỏ cả người. Lý Cường Bình cũng biết lúc này rất nguy cấp, không thể ở lại lâu, lạnh lùng quát: bảo vệ Cương Tử, xông ra. Ngay khi Tiêu Thu Phong và Bát Kỳ đại xà tá đẳng thái thần đang giao chiến kịch liệt, thì ở trong một con hẻm nhỏ cách đó không xa xuất hiện vài bóng người. Người dẫn đầu chính là Sư Tâm đeo mặt nạ bằng đồng, bên cạnh hắn là Hà Hướng Nam. Vừa nghe người báo cáo, vừa ra lệnh cho bọn chúng tiếp tục dò xét, mà Sư Tâm lúc này lại không hề mở miệng nữa, cảm nhận lực lượng vương giả đỉnh cao đó. Hắn biết nếu như xông ra, chỉ có một con đường chết, mặc kệ là Sơn Khổng Minh hay là Ngạo Thiên Minh đều không phải là đối thủ của người đàn ông họ Tiêu đó. Sự cường đại của người này đã nằm ngoài dự tính của canh trường, cho nên lúc này hắn chỉ có thể lặng lặng đợi, đợi thời cơ tốt nhất để ra tay, nên tất cả quyền quyết định đều giao cho Thử Vương ở bên cạnh. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 49 của bộ truyện Cao Thủ Trọng Sinh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.